Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Lắc Lư. Tiếp lấy Lắc Lư, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan đều không nói. Lẫn nhau tức giận trừng mắt đối phương. Sau đó lại cùng nhau quay mặt qua chỗ khác. Trịnh Kiện xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nói tiếp, ai, ta đoán các ngươi khẳng định là song bào thai. Sinh ra tới thời điểm đúng lúc gặp Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạn Thanh Huệ đại chiến. Hai người bất phân thắng bại lúc vừa vặn phát hiện các ngươi. Thế là một người ôm một cái, thu làm đệ tử, giao hẹn 20 năm sau để các ngươi hai cái phân ra cao thấp. Chỉ là a, rõ ràng là song bào thai, nhưng lại không thể không bởi vì sư môn mà rút kiếm tương hướng. Cốt nhục tương tàn, đúng dịp chính là bọn ngươi hai võ công tương đương, liền tính đánh đến cuối cùng, tám thành là ngươi đâm ta một kiếm, ta cắm ngươi hai đao, đồng quy vu tận, đáng thương a, đáng thương. Trịnh Kiện nói là tình cảm giạt giao, có lỗ mũi có mắt, thế cho nên Sư Phi Huyên cùng Loan Loan cũng không khỏi đến hoài nghi. Ngươi có chứng cớ gì? Loan Loan lại trừng mắt liếc Sư Phi Huyên, hỏi tới. Trịnh Kiện cười cười, ngươi nhìn, mặc dù nói Tần Xuyên, ngạch, không phải, Sư Phi Huyên nữ giả nam trang, nhưng vẫn như cụ có thể nhìn ra là tuyệt thế mỹ nữ không có chạy. Đồng dạng, ngươi Loan Loan cũng là không chút thua kém tuyệt thế mỹ nữ. Đều là tập thiên địa thanh tú người đúng không? Lại nói, hai người các ngươi biết rõ nương của các ngươi là ai chăng? Sư Phi Huyên sững sờ, nhìn hướng Loan Loan, Loan Loan sững sờ, cũng đồng thời nhìn hướng Sư Phi Huyên, sau đó cùng nhau lắc đầu. Không biết, không biết, là được rồi. Trịnh Kiện khoa trương kêu lên, cũng không biết nương của các ngươi là ai. Cái này vừa lúc nói rõ các ngươi có thể là song bào thai. TVB kịch bản Đại Đường Song Long Chuyện bên trong, trực tiếp đem Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền biến thành một người. Thế là thuận thế nói Sư Phi Huyên là Bích Tú Tâm nữ nhi. Đây không phải là nói nhảm sao? Tất nhiên phim truyền hình đều có thể nói nhảm. Trịnh Kiện lúc này cũng thuận miệng bịa chuyện. Dù sao hai nữ thân thế kỳ thật đều là mê. Hoàng lão gia tử không có bàn giao, còn không phải tùy tiện làm sao lắc lư. Loại chuyện này, Trịnh Kiện đã xe nhẹ đường quen. Lần trước một trận lắc lư đem Bùi Cự lắc lư thành sư phụ của hắn. Lần này Trịnh Kiện càng có lòng tin, Loan Loan cùng Sư Phi Huyên từ trước đến nay không nghĩ qua có cái này khả năng. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nghĩ lại phía dưới, Trịnh Kiện nói lại tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Các ngươi đừng không tin a, ta liền nghe nói qua dạng này một cái cố sự, ta cho các ngươi nói một chút, các ngươi liền biết, tới tới tới, ngươi cũng đừng ngồi trên cây, cùng cái giống như con khỉ. Xuống, cái này cố sự thật dài, nghe ta êm tai nói. Lập tức, hai nữ cũng không dương cung bạt kiếm. Loan Loan nghe xong Trịnh Kiện nói nàng là hầu tử, lập tức tức giận đến không nhẹ. Đến từ Loan Loan oán niệm chỉ cộng 999. Trên giang hồ, đã từng có như thế hai người. Một cái Ngọc Thụ Lâm Phong, được xưng là Ngọc Lang Giang Phong. Một cái khác đâu, võ công cái thế. Danh xưng thiên hạ đệ nhất đại hiệp Yến Nam Thiên. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vừa mở miệng, Loan Loan cùng Sư Phi Huyên liền đồng thời bĩu môi. Thiên hạ đệ nhất cao thủ là sư phụ ta. Hai người đồng thanh nói, đừng ngắt lời, các nàng đều kém xa đây. Các ngươi không biết xấu hổ nói, ngươi hỏi các nàng không biết xấu hổ nhận sao? Đều nói là cố sự, thật tốt nghe. Trịnh Kiện khiển trách. Đến từ Loan Loan oán niệm chỉ cộng 999. Đến từ Sư Phi Huyên oán niệm chỉ cộng 666. Lại nói cái kia Giang Phong cùng mang bầu phu nhân Hoa Nguyệt Nô bị mặt đen quân tập kích. Phu nhân của hắn mang theo buồn bã nụ cười, chảy nước mắt để nàng Phong Lang rời đi. Mà Giang Phong cuồng hống không đi, hắn chỉ nghĩ cầm thê tử hắn tay, khẩn cầu mặt đen quân để bọn họ chết cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, mới đầu, hai nữ còn không chấp nhận, có thể theo Trịnh Kiện êm tai nói, Hai người trong lúc bất chi bất giác liền sa vào đến Trịnh Kiện thuật cố sự bên trong đi. Liên Tinh cung chủ khẽ mỉm cười. Nói, chúng ta nếu là đem hai đứa bé mang đi một cái, lưu lại một cái, Yến Nam Thiên tất nhiên sẽ mang đi một cái khác, đem hắn suốt đời tuyệt học truyền cho hắn. Khi đó chúng ta mang đi hài tử có chúng ta tỉ muội truyền cho hắn Di Hoa cung tuyệt học. Cũng tương tự đã lớn lên. Dạng này, bọn họ huynh đệ ở giữa liền sẽ trở thành cừu nhân không đội trời chung. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói đến nơi đây. Bao hàm thâm ý nhìn nghiêm túc nghe cố sự sư Phi Huyên cùng Loan Loan một cái. Lại bắt đầu hướng xuống nói. Cho đến mặt trời đỏ ngã về Tây. Lại đến sao sáng đầy trời. Trịnh Kiện cuối cùng đem tiệt đại xong kêu cố sự nói xong. Mà Loan Loan cùng sư Phi Huyên nghe lấy. Chưa phát giác ở giữa sớm đã lệ rơi đầy mặt. Trên đời này lại có như thế ly kỳ sự tình. Chấm ngoặc kép, sư Phi Huyên khóc như mưa. May mà cuối cùng chân tướng rõ ràng. Không có để bọn họ đồng quy vu tận. Cái kia mời Nguyệt cung chủ cũng quá hỏng. Loan Loan đồng dạng khóc hai mắt đẫm lệ. Nghe xong cố sự này. Các ngươi hiện tại luôn có thể tin ta mấy phần đi. Trịnh Kiện ngồi tại trên đồng cỏ. Chiến thuật ngửa ra sau. Nhìn thoáng qua tinh không. Hắn cười giống một cái lão hồ ly. Hắn phát hiện. Chính mình hiện tại lắc lư trình độ càng ngày càng cao. Nhìn một cái, các ngươi đám này tóc quan khỉ đầu chó lúc nào gặp qua như thế lắc lư sư Phi Huyên cùng Loan Loan. Tiền bối người xuyên Việt đại đa số đều là tinh trùng lên não. Mở hậu cung, có mấy cái có thể giống ta loại này. Là sư Phi Huyên cùng Loan Loan hóa binh khí là tỉ muội. Làm thành cái này đại hảo sự, ta liền kéo điểm oán niệm trị. Quá phận sao? Không có chút nào quá phận tốt a. Ta thật đúng là châu cái chơi thuốc nổ nghiêu bức nổ. Xiên sẽ thắt lưng. Hai nữ nhìn nhau. Hốt hoảng ở giữa. Lại thật sinh ra mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác. Vô luận là sư Phi Huyên còn là Loan Loan. Đều có loại giống như nằm mơ hoang đường cảm giác. Có thể nghe cố sự này. Nhưng lại có chút hoài nghi. Không nói một vạn. Vạn nhất là thật đâu. Không được, ta nhất định phải trở về tìm sư phụ ta hỏi rõ ràng. Loan Loan chợt đứng dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Ta cũng vậy, ta cũng muốn trở về hỏi cho rõ. Sư Phi Huyên cũng đồng thời đứng dậy, khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt. Loan Loan nhìn xem sư Phi Huyên, ôn nhu nói, vậy ngươi không quản thiên hạ thương sinh. Lúc này Loan Loan giọng điệu này lập tức liền không đồng dạng. Sư Phi Huyên sững sờ, chợt nhớ tới nàng đến Lạc Dương sứ mệnh, trong lúc nhất thời lại có chút khó khăn. Một mặt là thân thế của mình, cực kỳ trọng yếu. Một phương diện khác, chính mình lại gánh vác lấy vì thiên hạ vạn dân tìm kiếm minh quân sứ mệnh. Cái này trọng yếu giống vậy. Làm sao bây giờ? Trịnh Kiện xoa xoa đôi bàn tay, mang theo ngượng ngùng nụ cười nói. Không bằng dạng này. Ta giúp ngươi tìm kiếm minh quân thế nào? Ngươi đem lấy cái gì? Cho ta. Ta cho hắn tìm chủ nhân. Làm sao? Không được. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan cùng kêu lên phản đối. Chợt hai người lại là kinh ngạc đối mặt. Quá tà môn. Sư Phi Huyên không muốn vậy thì thôi. Không phải. Loan Loan ngươi phản đối cái gì sức lực? Trịnh Kiện không cao hứng. Ta phế đi nhiều như thế miệng lưỡi để hai ngươi trở thành tỉ muội. Ngươi mẹ nó không cảm kích ta còn phá. Loan Loan có chút ngượng ngùng nhìn xem Trịnh Kiện. Ta, ngươi, ngươi người này không đáng tin cậy. Sư Phi Huyên thì là tràn đầy xin lỗi nói. Không phải là Phi Huyên không chịu. Thực sự là Trịnh Huynh. Quá nhảy thoát, huống hồ. Hoa Thị Bích cũng không trong tay Phi Huyên. Chấm ngoặc kép, đậu phộng. Trịnh Kiện nháy mắt tâm tình liền không tốt. Hóa ra chính mình tại cái này lắc lư nửa ngày. Chỗ tốt gì sa sút đến. Trịnh Huynh chớ có tức giận. Chấm ngoặc kép, sư Phi Huyên lắp bắp nói. Được rồi, ta không làm khó ngươi. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ta gần như dám cam đoan. Các ngươi trở về hỏi các ngươi sư phụ. Các nàng khẳng định biết nói các ngươi là các nàng nhặt đứa trẻ bị vứt bỏ. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18,